Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 53. Chương 53.053. Các phóng viên còn ở vấn đề. Thanh sắc văn hóa biên tập lập tức đi tới, thỉnh bọn họ trở lại chính mình chỗ ngồi. Tiểu Mễ thúc giục nói: Các ngươi hai cái còn không mau đi hậu trường. Thật là, hôm nay là Tô Linh Nhiên ký hợp đồng nghi thức. Này đó phóng viên làm gì lão nhìn chằm chằm cái này không thể hiểu được nữ sinh hỏi cái không ngừng. A, còn không phải là cùng Hàn Văn nhiều lời hai câu lời nói sao? Có gì đặc biệt hơn người? Phóng viên tịch một mảnh nghị luận thanh. Bọn họ chỉ cảm thấy đáng tiếc, không có lại nhiều chụp nét mặt. Hàn Văn cùng Kiều Hân Hân nói chuyện thời điểm, chỉ có mắt sắc nhanh tay mới chụp xuống dưới, vừa lúc có thể dùng để độc nhất vô nhị tin nóng. Cũng là đồ cổ giới kỳ tài, chưa từng có cùng bất luận cái gì bạn gái xuất nhập quá nơi công cộng. Về hắn Đường Viền Hoa tin tức thật là thiếu chi lại thiếu. Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử tính toán rời đi. Liền ở ngay lúc này, Kiều Hân Hân nhìn đến sân khấu thượng Tô Linh Nhiên đứng lên. Nàng hơi chút sửa sang lại hạ làn váy, liền hướng tới các nàng phương hướng đi tới. Tô Linh Nhiên hành động lập tức khiến cho mọi người chú ý. Các phóng viên chạy nhanh bắt đầu chụp hình. Chỉ thấy Tô Linh Nhiên từ sân khấu bên cạnh đi rồi đi xuống, đi vào ân toàn khu. Gì, Tô nữ thần có chuyện muốn nói. Các phóng viên vội vàng đi theo ly tịch, màn ảnh nhắm ngay nàng. Phía sau fan quần thể cũng đều ngẩng đầu chờ đợi. Các nàng rất tò mò Tô Linh Nhiên vì cái gì phải rời khỏi sân khấu. Tô, Tranh Tử liền nàng hoàn chỉnh tên đều kêu không ra. Trời ạ, thật là Tô Linh Nhiên. Tô Linh Nhiên truyện tranh mỗi một kỳ nàng đều sẽ mua. Đây là Tranh Tử lần đầu tiên như thế gần gũi tiếp xúc nữ thần. Đối Kiều Hân Hân mà nói cũng là như thế. Kiều Kiều, Tô Linh Nhiên hô lên nàng tên. Ngươi hảo. Kiều Hân Hân thực khẩn trương. Nàng không nghĩ tới Tô Linh Nhiên sẽ chủ động lại đây đáp lời. Ngươi hảo, Tô Linh Nhiên lộ ra điểm mỹ tươi cười. Nàng đương chung quanh mọi người đều không tồn tại, chỉ là chuyên chú nhìn Kiều Hân Hân nói. Nghe nói, các ngươi muốn cùng ta chụp ảnh chung. Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử dũng sấm hậu trường chính là vì có thể ngầm có thể cùng nàng chụp tấm ảnh chụp chung, hoặc là muốn Trương tự tay viết ký tên cũng có thể. Đúng vậy, Kiều Hân Hân cứng đờ gật đầu. Đối mặt chính mình thần tượng, nàng cả người hoàn toàn ngây người. Tô Linh Nhiên vô cùng tự nhiên đứng qua đi. Nàng đứng ở Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử trung gian. Đối một bên Tiểu Mễ nói, có thể hỗ trợ chụp bức ảnh sao? Úc úc úc, hảo. Tiểu Mễ chạy nhanh móc ra di động đứng ở đối diện. Tranh Tử kích động mà sắp nhảy dựng lên, nàng lập tức đôi tay bắt được Tô Linh Nhiên cánh tay. Tô Linh Nhiên biểu tình dừng một chút, nàng không nói gì thêm, nhìn camera hơi hơi mỉm cười. Mà Kiều Hân Hân không có thể giống Tranh Tử như vậy tùy ý. Nàng đôi tay sau lưng, thân thể chạm thẳng tắp, thật giống như là sơ chung khai giảng thời kỳ quân huấn. Trừ bỏ Tiểu Mễ, một bên các phóng viên cũng ở chụp hình. Tô Linh Nhiên từ đầu đến chân đều là tỉ mỉ trang điểm quá. Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử tuy rằng cũng có xuyên xinh đẹp quần áo, cũng có đi làm tóc, nhưng là cùng nhất lưu chuyên viên trang điểm tạo hình sư vô pháp so sánh với. Quan trọng nhất chính là nàng ăn mặc lễ phục, sáng rọi bắn ra bốn phía, mà Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử cùng nàng đứng chung một chỗ, tức khắc thất sắc, thành nàng làm nền, đặc biệt là Kiều Hân Hân, phía trước, còn té ngã một cái. Nàng xuyên chính là thiển nhan sắc tiểu trang phục, váy quần thượng nhiễm một khối xám xịt đồ vật. Nàng dùng tay vặn một chút tóc, đối với màn ảnh, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Chủ yếu là, quá khẩn trương, tô nữ thần thật sự là quá tốt. Vẫn luôn nghe nói nàng thực yêu quý chính mình fan đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Nàng còn sẽ riêng từ sân khấu thượng đi xuống tới chủ động cùng fan chụp ảnh chung. Này hành động quá ầm lạp. Nữ thần chính là nữ thần. Cùng kia hai cái người qua đường rõ ràng không giống nhau. Ngươi xem nàng nhiều thượng kính a, hảo hâm mộ các nàng a. Ta muốn cũng là truyện tranh biên tập thì tốt rồi. Như vậy ta cũng có thể đi tìm Nhiên đại đại chụp ảnh chung, một cái khác cũng không phải là biên tập a, nàng cũng là họa sĩ đi, không hề danh khí tiểu họa sĩ mà thôi. Cảm giác nàng hôm nay chính là tới đoạt nổi bật. Vừa rồi một đống phóng viên bắt lấy nàng vấn đề chậc chậc chậc. Lại không phải nàng ký hợp đồng nghi thức. Tô Linh Nhiên hành động không thể nghi ngờ là thực thảo hỷ. Mấy năm nay không thiếu đối mặt màn ảnh, nàng tự nhiên biết ở cái dạng gì trường hợp hạ nên làm cái gì dạng sự. Nàng fan đều ở khen nàng, càng có cực dạ lời nói chi gian thực rõ ràng ở làm thấp đi Kiều Hân Hân. Cái này làm cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhưng không vui lạp. Phi, ta Hân mới không phải người qua đường đâu. Ta Hân nhất khẩu ái cay. Kiều Kiều nếu là có một ngày cũng trang phục lộng lẫy tham dự nhất định sẽ so cái này Tô Linh Nhiên xinh đẹp. Thiết tương đương chủ kênh mới không cần phải đi đoạt lấy nổi bật đâu. Thực rõ ràng là nhà các ngươi đại đại nhìn đến ngẫu nhiên nhóm ra Kiều Kiều đã chịu phóng viên chú. Ý chủ động đi lên hấp dẫn tầm mắt, tâm cơ kỹ nữ bằng, hảo sinh khí. Vì cái gì hiện trường đều là Tô Linh Nhiên fan. Ta hảo tưởng xuyên qua đi cấp Kiều Kiều cố lên cổ vũ. Quả nhiên hộn người tốt không mấy cái tâm tư đơn giản. Hy vọng chủ kênh đừng quá mê luyến đàng. Tiểu tâm có hại. Pudding đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu. Thanh Thanh đánh nhẹ thưởng chủ kênh 10 quang đậu. Tiểu vàng đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu. Vodka đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu vận. Tốc âm thanh tay trái đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu. Bọn họ đi không được Kiều Hân Hân nơi thế giới, chỉ có thể dùng phương thức này trước sau như một duy trì nàng. Ở bọn họ xem ra, Kiều Hân Hân chính là nhất bổng họa sĩ lạp. Nàng giữ nữ làm thực mau liền phải ra đời đâu. Này cũng coi như là nàng thực hiện mộng tưởng bước đầu tiên. Nhưng mà vẫn là sẽ xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm ni. Rác rưởi chủ kênh, thật sự tưởng hủy bỏ cất chứa. Mỗi ngày đều như vậy không thú vị, còn không chạy nhanh lăn đi điện ảnh trong thế giới. Vẽ tranh họa, họa cái gì họa, có thể tránh mấy cái tiền. Sinh hoạt chủ kênh liền thuộc ngươi nhất rác rưởi bằng, liên tiếp 4 câu phun người nói. Tất cả đều là một cái ID rót ra tới. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp trước mắt số người online 30.000 nhiều. Nhưng vẫn là có người thấy được. Hơn nữa còn nhận thức hắn. Ngươi cái não tàn lại xuất hiện. Chậc chậc chậc. Không phải hậu trường có người sao? Tiếp tục tuyết tàng A. Mẹ ngươi bị dân cư khẩu. Ngươi cái đại SB. Ai nhìn xem không xem lăn, chạy nhanh hủy bỏ cất chứa. Đừng ô uế Kiều Kiều phòng phát sóng trực tiếp, não tàn ngoạn ý nhi. Cái này hoa cúc tàn khẩu khí trước sau như một kém cỏi. Nói ra nói cũng là điển hình thảo mắng loại hình. Tuy rằng đại đa số người xem đều không quen biết hắn, nhưng là những cái đó lão phấn nhận thức a. Lúc trước đại gia đối phun thời điểm, cũng không biết phun nhiều ít trang, Một cái chết bình xịt còn lão thích dùng hoa tới mệnh danh. Có ghê tởm hay không? Lão tử ái xuất hiện ái thảo ni ma. Lăn đi đi. Như thế nào đột nhiên liền mắng đi lên. Các ngươi chú ý điểm A. Lại nói thô tục ta cử báo. Quản gia không cho lực. Loại này ghê tởm người bình xịt nên tốc độ phong. Ta phong mẹ ngươi cái gà. Hoa cúc tàn một người khẩu chiến quần hùng. Hắn bùm bùm đánh ra một đại đoạn lời nói. Trung gian đều không mang theo nghỉ ngơi. Này thiểu năng trí tuệ chủ kênh nàng chẳng lẽ không biết chính mình là dựa vào cái gì hút phấn sao? Mỗi ngày vẽ tranh họa, này đều trở về đã bao lâu còn không chạy nhanh lăn đi muốn chết vong phát sóng trực tiếp. Lúc trước số người online thẳng bức 20 vạn, hiện tại rớt chỉ còn 8 vạn. Ha ha đáp, một chút quy hoạch đều không có. Vẽ tranh có thể kiếm tiền sao? Muốn chết vong phát sóng trực tiếp mỗi ngày hốt bạc đi. Ta liền nhìn xem này chủ kênh là như thế nào tìm đường chết. Phòng phát sóng trực tiếp sớm hay muộn chơi xong nhi. Kiều Hân Hân cùng tranh tử ở hậu đài thương lượng đền tiền chuyện này đâu. Tranh tử ngay từ đầu cực lực yêu cầu chính mình toàn ngạch bồi thường. Nhưng Kiều Hân Hân tỏ vẻ nhất định phải bình quán. Bình hoa là nàng đâm toái. Không có khả năng nói đều làm tranh tử một người bồi. Cuối cùng, hai người vẫn là một người đào 1.000 money. Các nàng lựa chọn chính là di động chuyển khoản. Phi thường phương tiện, Kiều Hân Hân chi trả xong sau ngồi ở ghế trên. Nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp. Vừa lúc liền nhìn đến hoa cúc tàn này phát vài đoạn lời nói. Nàng trong lòng một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Tuy rằng hoa cúc tàn nói chuyện rất khó nghe, nhưng là hắn giữa những hàng chữ ấy tứ kỳ thật đơn giản chính là muốn cho Kiều Hân Hân chạy nhanh. Muốn chết vong phát sóng trực tiếp. Đây là rất nhiều người xem đều quan tâm chuyện này đâu. Chỉ là đại gia ngày thường đề thời điểm ngữ khí ôn hòa. Hắn nhưng thật ra tức muốn hộp máu. Hận sắt không thành thép bộ dáng. Vì thế, Kiều Hân Hân xoay người. Một bàn tay che ở bên miệng nhỏ giọng đáp lại nói. Về tử vong phát sóng trực tiếp đâu. Ta trước mắt tần suất là 1 tháng 1 lần. Mà tháng này hậu thiên buổi tối 7 giờ sẽ đúng giờ mở ra. Cho nên dựa theo lão quy củ ngày mai ta sẽ nghỉ ngơi 1 ngày nga. Vốn dĩ đêm nay ta sẽ phát thông cáo. Bất quá nếu cho tới vậy trực tiếp nói cho các ngươi đi. Chủ kênh đáp lời. Đáng giận, chủ kênh thật vất vả nói một câu cư nhiên là hồi phục một cái bình xịt. Hoa cúc tàn ngươi chó săn phân vận a, chạy nhanh đi mua sổ số, nhất định chung giải thưởng lớn. QAQ hâm mộ ghen tị hận. Hoa cúc tàn đại khái không nghĩ tới Kiều Hân Hân sẽ hồi hắn. Chính hắn ước chừng sửng sốt vài giây, mắt thấy làn đạn soát cộng 1000000. Hắn nuốt nước miếng, đánh ra một câu, bĩu môi. Mới 1 lần a, ít nhất đến 4 lần đi. Hắn tưởng chính là 1 vòng 1 lần. Thỏa, lo liệu không hết quá nhiều việc. 1 tháng 1 lần nàng đều phải chuẩn bị tốt lâu nói. Nếu là 1 vòng 1 lần tưởng cũng không dám tưởng. Mặt khác fan tranh nhau muốn cùng Kiều Hân Hân nói chuyện phiếm. Nàng nhìn đến những cái đó lan đạn. Chọn vài người đi hồi. Tranh tử bên kia chuẩn bị cho tốt sau trực tiếp lại đây. Nàng vỗ vỗ Kiều Hân Hân bả vai. Hiếu kỳ nói. Gọi điện thoại đâu. Nàng ở bên kia có thể nghe được Kiều Hân Hân nói chuyện. Chỉ là Kiều Kiều thanh âm rất nhỏ. Nàng nghe không rõ ràng lắm Kiều Kiều đang nói cái gì. À đúng vậy, Kiều Hân Hân có loại làm tặc bị bắt được cảm giác. Nàng chột dạ ngó mắt màn hình. Thật nhiều người xem phát 233.333. Vừa rồi còn một trận tiếng mắng màn hình theo kiểu hân hân gia nhập nháy mắt trở nên tường hòa lên. Rốt cuộc, tất cả mọi người đều là bởi vì thích nàng. Thích xem nàng phát sóng trực tiếp mới tụ tập ở chỗ này. Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử cùng nhau từ cửa sau rời đi. Phòng phát sóng trực tiếp, vẫn là có người nhịn không được nói. Ta thực thích xem chủ kênh hàng ngày. Thật sự, ta cũng là, cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuy rằng ta là bị tử vong phát sóng trực tiếp hút phấn. Nhưng là lưu lại thật là bởi vì chủ kênh người này. Cho nên ta thật sự rất tò mò nàng sinh hoạt. Ta cảm thấy một tháng một lần khá tốt a. Tử vong phát sóng trực tiếp như vậy mệt ai. Bắn tim, chủ kênh cố lên. Ta thật sự hảo cháo ngươi a. Đừng nghe cái kia bình xịt. Ngươi là ta xem qua sinh hoạt chủ kênh tốt nhất cái kia. Bắn tim, yêu nhất ngươi. Kiều Hân Hân sinh hoạt phát sóng trực tiếp vẫn là rất chịu người thích. Đương nhiên, khán giả muốn nhìn đến càng nhiều, càng xuất sắc hình ảnh. Thiệt tình kiến nghị chủ kênh có thời gian nhiều đi ra ngoài lữ hành. Địa cầu cảnh đẹp gay sao nhiều, hảo tưởng toàn xem một lần. Đúng đúng đúng, lữ hành, cái này đại ái, đương nhiên. Càng có rất nhiều đối tử vong chủ kênh chờ mong. Hậu thiên buổi tối 7 giờ. Tương đương lạp lạp lạp. Hạnh phúc tới chính là như vậy đột nhiên. Ta nhất định sẽ đúng giờ chờ đợi tương đương moa moa tương đương. Tác giả có lời muốn nói. Tới chơi cái tiểu trò chơi. Đại gia đoán xem lúc này đây là cái gì điện ảnh. Đoán đối có bao lì xì úc tương đương từ ngữ mấu chốt. Tuyệt mệnh đào vong, huyết tinh giết chóc, hết chương.